Trọng sinh trở lại, không để chàng rời xa. Chương 164, Ninh Thần Hương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Nhiên huyện chủ đi theo nàng tiến vào, kinh ngạc nói, làm sao vậy? Đỗ Vân Lạc hơi nâng cằm lên, ý bảo Nam Nhiên huyện chủ nhìn Ngân Hương cầu. Nam Nhiên huyện chủ giật mình, tiến đến gần người, nói. Nhưng cảm thấy mùi vị này mới lạ. A Bích nói, là công chúa hướng Hoàng Thái Hậu xin gia vị, nàng mặt dày đi đòi, ức vũ cho nàng một chút. A Bích là nha hoàn hầu hạ Nam Nhiên huyện chủ, cung nữ buổi sáng ở lại trên xe ngựa của Mục Liên Tuệ cùng Nam Nhiên huyện chủ chính là nàng. Ức vũ là nha hoàn bên cạnh Vân Hoa công chúa, ban ngày pha trà cho Đỗ Vân Lạc chính là Úc Vũ. Đỗ Vân Lạc mím môi lắc đầu, ghé tai nói với Nam Nhiên huyện chủ. Đừng châm, ta ngửi thấy mùi ở chỗ công chúa không phải là mùi này. Trong này ngươi, lời mới nói được một nửa, A Bích đã trở về. Đỗ Vân Lạc vội vàng ngậm miệng, Nam Nhiên huyện chủ nhéo nhéo lòng bàn tay Đỗ Vân Lạc, ý bảo nàng biết. Đỗ Vân Lạc trở về phòng mình, cung nữ hầu hạ nàng nghỉ ngơi nhưng nàng lại không buồn ngủ, ngồi dưới giường bên cửa sổ phía bắc xuất thần. Nếu thật sự tính ra, hương vị trong quả cầu ngân hương nàng đã 50 năm chưa ngửi, nhưng có lẽ trước kia ấn tượng quá mức khắc sâu, vừa mới ngửi thấy, cảm giác quen thuộc liền đập vào mặt. Sau đó, rất nhanh liền nghĩ đến xuất xứ, đó là Ninh Thần Hương cực tốt, sau khi châm, cho dù là người tâm tư quá nặng không thể ngủ thiếp đi nữa, cũng có thể ngủ mê man. Đỗ Vân Lạc trước kia đã châm qua, 1-2 tháng đầu sau khi Mục Liên Tiêu qua đời, đêm đêm nàng khó ngủ, nếu không phải có hương này, chỉ sợ tinh thần còn chưa thoát khỏi thống khổ, thân thể cũng đã không chịu nổi. Hương là tam phòng thái thái Từ Thị cho nàng, Từ Thị nói. Thằng chịu hơn 10 năm, từ khi trượng phu chết trận, nhi tử mất tích bắt đầu thích một chút, chậm rãi, cũng có thể ngủ mấy canh giờ, không phải chừng mắt chờ trời sáng nữa. Từ Thị còn nói, người thắp hương này trong nhà này rất nhiều, thứ này trợ ngủ, không tổn hại thân thể, một nhà cô nhi quả mẫu, ngay cả chỗ Ngô lão thái quân cũng có. Đỗ Vân Lạc dựa vào hương này trải qua 1-2 năm đầu tiên, về sau, có lẽ là tâm chậm rãi chìm chết. Ngủ tuy nông, nhưng cũng không cần dựa vào thắp hương. Lại không ngờ, tối nay nàng lại ở chỗ Nam Nhiên huyện chủ ngửi được Ninh Thần Hương này. Bên ngoài một tiếng sấm rậm rập, trong nháy mắt, bàng bạc mưa to, cuồng phong gào thét, ngay cả tiếng sấm cũng bị che giấu. Đỗ Vân Lạc hoảng sợ, nàng biết sắp mưa to, lại không nghĩ tới lại là cuồng phong bão táp như vậy. Thấy cung nữ ngồi ở bên cạnh bàn canh giữ nàng buồn ngủ, Đỗ Vân Lạc liền định nghỉ ngơi. Cung nữ tỉnh lại mở mắt, lại đây cởi áo với nàng, đột nhiên vang lên vài tiếng nhẹ nhàng gõ cửa. Trong tiếng mưa gió, những thanh âm khác đều đặc biệt rất nhỏ, Đỗ Vân Lạc nhất thời chỉ coi như mình nghe lầm, dương mắt nhìn cung nữ kia vẻ mặt mờ mịt nhìn về phía cửa phòng, nàng liền nói. Ngươi đi xem một chút, cung nữ đáp lại, giơ đèn đài đi qua, lúc đi đến bên cửa, thanh âm rõ ràng một chút, quả thật có người gõ cửa. Mở cửa ra. Còn chưa thấy rõ người tới, cánh cửa đã bị gió mạnh thổi không ngừng lắc lư, nếu không phải cung nữ nhanh tay, chỉ sợ đã nặng nề nện vào tường. Người tới bước vào, xoay người giúp đóng cửa phòng lại, sau đó cởi áo choàng ra. Đỗ Vân Lạc nhìn khăm, cả kinh nói, huyện chủ, Nam Nhiên huyện chủ so ra hiệu im lặng, đi tới vài bước trước mặt Đỗ Vân Lạc. Ta chỉ có thể đến nương tựa ngươi, A Bích đang ngủ thiếp đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Vân Lạc ngước mắt lên, kinh ngạc nhìn Nam Nhiên huyện chủ một cái. A Bích ngủ say nhanh như vậy, ngay cả Nam Nhiên huyện chủ đi ra cũng không biết, có thể thấy được ngân hương cầu kia vẫn luôn châm, vậy. Nam Nhiên huyện chủ vươn tay trái ra, vén tay áo cao lên. Xanh tím một mảnh, còn người Đỗ Vân Lạc đột nhiên căng thẳng. Ngươi, nếu không như thế, ta cũng ngã xuống. Nam Nhiên huyện chủ nặng nề lắc lắc đầu, mùi vị kia không khó ngửi. Nhưng lại rất bá đạo, nếu không phải nàng phòng bị trước, cắn răng chịu đựng, chỉ sợ cũng giống như A Bích ngủ ngáy, nhưng cho dù nàng ra tay tàn nhẫn với mình, cũng bị hôn đến mê man, may mà lúc đi ra gió mưa thổi một mặt, lúc này mới quét đi một chút cảm giác mê man. Huyện chủ muốn cùng ta chen chúc một đêm, Đỗ Vân Lạc thấp giọng hỏi nàng, Nam Nhiên huyện chủ cười yếu ớt, bất đắc dĩ nói. Bằng không ta có thể đi tìm ai, ta không biết đó là ai. Nhưng chắc chắn không phải là ngươi. Đỗ Vân Lạc liếc xéo nàng một cái, Ngươi không sợ ta cố ý dẫn ngươi tới sao? Ngươi sẽ không làm đâu. Nam Nhiên huyện chủ nói rất chắc chắn. Ngươi có lẽ không cứu được ta, nhưng ngươi sẽ không làm trợ thủ cho công chúa. Chung quanh đối diện, Đỗ Vân Lạc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Nàng thừa nhận Nam Nhiên huyện chủ nói rất đúng, nàng sẽ không giúp Vân Hoa công chúa đẩy Nam Nhiên vào trấn quốc công phu. Đỗ Vân Lạc chịu khổ sở như vậy, khi nàng nhìn thấy Nam Nhiên quỳ gối trước tượng Phật, nàng trong nháy mắt cho rằng là nhìn thấy chính nàng kiếp trước. Kiếp này trở lại, nàng mặc dù không muốn quấy rầy những chuyện thần tiên này đánh nhau, nhưng hoàn toàn coi thường, Đỗ Vân Lạc lại tự hỏi không làm được lãnh huyết vô tình như vậy. Nếu không, nàng cũng sẽ không nhắc nhở Nam Nhiên huyện chủ. Đó chỉ là Ninh Thần Hương, ngoại trừ làm cho người ta mê man không dậy nổi, không có tác dụng gì khác. Đỗ Vân Lạc ngồi trở lại trên giường, thản nhiên nói. Tối nay nhất định có hậu thủ, cho nên ta trốn đến chỗ ngươi, nếu không phải nhờ mưa to gió lớn, ta đi ra cũng không gạt được người của xương phòng trái phải, có thể yên lặng quan sát kỳ biến. Nam Nhiên huyện chủ nói xong, tìm một cái ghế ngồi xuống, quay đầu nói với công nữ không biết làm sao ở một bên. Ngươi ngủ với nàng là được rồi. Đỗ Vân Lạc lắc đầu, lấy bàn cờ, ta cùng huyện chủ đánh cờ một lát. Công nữ kinh nha đáp, lấy ra bàn cờ, thêm trà cho hai người, thấp giọng nói. Nô tỳ vừa rồi cái gì cũng không nghe thấy, cũng không phát hiện. Nam Nhiên huyện chủ nhếch khóe môi, nàng cầm một quân cờ trắng, ở đầu ngón tay đảo quanh, không có ngước mắt nhìn công nữ kia. Người tuổi không còn nhỏ, mùa thu có thể xuất cung đi. Chờ nửa năm là tốt rồi, không ai nói chuyện nữa, quân cờ từng cái một rơi trên bàn cờ. Bên ngoài mưa gió dần dần chấm dứt, ngoại trừ xa xa vài tiếng sấm, cũng không còn lại cái gì nữa. Thời gian trôi qua canh ba, đến ván thứ hai, ánh sáng trong phòng bị khống chế cực tối, ngoại trừ hai người ngồi đối diện cùng bàn cờ ở giữa, bốn phía đều ẩn trong bóng tối. Đỗ Vân Lạc cầm quân cờ trầm tư, so với bản đầu tiên hai người đều không yên lòng, tùy ý hạ quân, đến bản thứ hai, các nàng đã tĩnh tâm lại, mỗi một tay đều chậm hơn rất nhiều. A hát, tiếng thét chói tai phá vỡ sự yên tĩnh ban đêm, tay Đỗ Vân Lạc run lên, quân cờ đầu ngón tay lạch cạch rơi trên bàn cờ. Nam Nhiên huyện chủ cũng bị hoảng sợ, thiếu chút nữa lỡ tay đánh ngã bàn cờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếng kêu đánh thức người đang ngủ say, bên ngoài từng chút một sáng lên, hẳn là có người đứng lên thắp đèn. Nam Nhiên huyện chủ cũng cầm kéo, khêu bấc đèn trên bàn. Có muốn ra ngoài xem không? Không bằng chờ một chút, Đỗ Vân Lạc hít sâu một hơi, Nam Nhiên huyện chủ ngẩn ra, phục hồi tinh thần gật đầu. Chờ một chút cũng tốt, xem đây rốt cuộc là vở kịch gì. Cách chương.